Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, Tổ Long Mạch Bản Nguyên, cấm linh khí, nhìn lướt qua đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc khắc lại mật văn. Đạo lăng đều kinh ngạc, trong này đựng gì thế nước quý, mặc kệ như thế nào, bình yên vô sự đem cổ chung đấu giá xuống, đạo lăng tâm tình thật tốt. Chờ đấu giá sau khi kết thúc liền có thể lấy đi cổ chung. Hy vọng có thể mua được một ít đế lộ chiến nguyên cư dân ánh mắt đều hừng hực đứng dậy. Để một ít không rõ chân tướng tu sĩ đều mở to hai mắt quan tâm mân y vù. Khi cái thứ nhất bạch ngọc đỉnh sốc lên thời khắc, sàn bán đấu giá trong nháy mắt trải rộng tử khí. Bạch ngọc đỉnh vườn quanh ngàn vạn trọng màu tím dáng lành, nương theo mênh mông sự sống vô tận khí thế đang giải phóng, phảng phất ngàn vạn đầu màu tím tiểu long bay lên không, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên trong đỉnh tựa hồ phong ấn một cái màu tím thần hải, tỏa ra kinh thế sóng thần lực. Đây là, đạo lăng vẻ mặt ngơ ngác. Hắn nguyên thủy vũ trụ đều tự chủ vận chuyển đứng dậy, tỏa ra vô lượng quang. Nội bộ cắm rễ long mạch đang sôi trào, một cái phảng phất hố trời màu tím bảo nhạn ở phụt lên, muốn hấp thu những này màu tím tinh nguyên, tổ long mạch tinh nguyên. Hắc giáp thanh niên nói ra một câu nói, xem ra đế lộ chiến nơi sâu xa còn có tổ long mạch tàn mạch. Đạo lăng nguyên thủy vũ trụ rung động ầm ầm, đây là long mạch lực lượng đang phập phồng, cuồn cuộn ra tổ long uy thế, phảng phất vũ trụ chi nguyên ở vận chuyển. Đối với long mạch tu hành, đạo lăng tạm thời gặp phải cảnh khốn khó, nếu không là hắn nội vũ trụ cùng vũ trụ hạt giống kết hợp hoàn mỹ, đã sớm bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm thần lực vô cùng, đủ để đánh giết chư thiên vương giả. Nhưng là đạo lăng long mạch chính là thập đại long mạch hợp nhất, lấy tổ long bảo nhãn xây dựng mà thành. Đối với tổ long bảo nhãn tốc độ tu luyện, đạo lăng chỉ có thể dở khóc dở cười, bởi vì nó nhu cầu thần lực phi thường cao. Rốt cuộc tổ long bảo nhãn chính là kinh khủng nhất bảo nhãn, muốn tăng lên long mạch lực lượng vạn phần khó khăn. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới ở buổi đấu giá nơi này, dĩ nhiên xuất hiện tổ long mạch bản nguyên. Dĩ nhiên có 10 cái bảo đỉnh. Vạn năm trước đại hội đấu giá cũng chỉ có 3 cái mà thôi, không nghĩ tới lần này nhiều như vậy. Quần hùng kích động vạn phần. Cố nhiên có chút tuổi trẻ vương giả không quá hiểu rõ, thế nhưng này ngọc bên trong đỉnh phong ấn năng lượng, để bọn họ nội vũ trụ run rẩy, tựa hồ cũng muốn xông ra đi thôn phệ tổ long mạch tinh hoa. Ai cũng cảm giác một khi thôn phệ xong xuôi, long mạch lực lượng nhất định sẽ tăng lên một đoạn dài. Long mạch chính là chứa đựng thần lực cội nguồn, long mạch càng mạnh thần lực liền càng là cường thịnh. Chỗ lấy cỡ này bản nguyên thần dịch, coi như là tôn chủ đều khát vọng được. Đây là tổ long mạch sinh ra thần lực bản nguyên. Tổ long mạch chính là vũ trụ mạnh nhất long mạch, ngàn tỷ long mạch đứng đầu. Có người giải thích, loại này năng lượng bằng là bản nguyên vũ trụ tinh hoa, có thể gặp không thể cầu a. Mỗi lần xuất hiện đều tranh vỡ đầu chảy máu, toàn trường náo động. Đối với tổ long mạch bọn họ khẳng định biết được, nhưng là đã sớm hủy diệt. Vạn vạn không nghĩ tới đế lộ chiến nơi này xuất hiện tổ long mạch bản nguyên tinh hoa. Dù sao cũng là long mạch đứng đầu dựng dục ra đến, giá trị vô lượng. Ngươi nói đế lộ chiến có tổ long mạch tàn mạch, đạo lăng thay đổi sắc mặt. Hắn không chỉ có muốn có được tổ long mạch tinh hoa, càng muốn có được bảo nhãn. Long mạch có thể dựng dục ra 9 cái bảo nhãn, Nếu là đạo lang có thể có được 9 cái tổ long mạch bảo nhãn. Nói không chắc hắn long mạch có một tia cơ duyên, bước vào tổ long mạch. Đương nhiên cái này suy tính quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa ai đều không thể tập hợp 9 cái bảo nhãn. Nhưng là bất kể nói thế nào, liền là không thể bước vào bước đi này. Lên cấp đến đế phẩm long mạch hẳn là không khó khăn quá lớn. Đế phẩm long mạch à, đây là kinh khủng cỡ nào như vậy? Nếu như đạo lăng có thể nắm giữ đế phẩm long mạch, trực tiếp mang theo cực đạo đế binh có thể quét ngang đế lộ chiến. Đạo lăng vạn vạn không nghĩ tới, đây là tuyệt đối không thể phát sinh cơ duyên. Dĩ nhiên thật tồn tại. Đương nhiên, hắc giáp thanh niên trầm giọng nói, ngay ở chúng ta đứng phía dưới thì có một cái tổ long mạch bảo nhãn. Đạo lăng hai mắt mở to, thế nhưng chưa từng có quá nhiều kinh ngạc, nói rằng không trách quần long hội tụ chưa từng xuất hiện tranh đấu. Nguyên lai liền tổ long mạch bảo nhãn ổn định ngàn vạn long mạch. Tổ long mạch bảo nhãn một khi xuất hiện ở một cái nào đó khu vực, liền tự chủ tu luyện, hóa thành một cái vô giá long mạch. Hắc giáp thanh niên nói rằng, tuy rằng tổ long mạch bị hủy diệt, thế nhưng bảo nhãn phỏng chừng để lại, mà đế lộ chiến nơi sâu xa, cũng có tổ long mạch tàn mạch. Bởi vì tổ long mạch chính là ở đây đứng ngang. Cái gì? Ở đây đế thành phía dưới lại có tổ long bảo nhãn. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, thuyết pháp này làm bọn họ có chút khiếp sợ. Đế lộ chiến dĩ nhiên là tổ long mạch sinh ra nơi. Đế lộ chiến không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tuy rằng ta ký ức có tổn, nhưng là còn có thể nhớ lại một ít cổ xưa đại sự. Hắc giáp thanh niên nói rằng, đáng tiếc tổ long mạch rất khó dung hợp lại cùng nhau. Trừ phi có thể tìm được tổ long mạch bảo nhãn một lần nữa hội tụ. Này đế thành phía dưới nên có tổ long mạch tàn mạch. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Nếu như có thể lẫn vào long mạch nơi, hắn nội vũ trụ bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới chỉ là một cái vấn đề thời gian. Tổ long mạch tại sao lại bị hủy diệt? Bất diệt chiến thể vạn phần hiếu kỳ. Đây chính là vũ trụ long mạch chi tổ. Hắc giáp thanh niên lắc đầu, chuyện này không ai nói rõ được. Tổ long mạch là tối cường long mạch, coi như là nghĩ muốn hủy diệt hắn, không phải là một cái chuyện dễ. Sợ là đại đế đều rất khó làm được. Đấu giá mở vừa mới bắt đầu, tình cảnh nóng nảy vạn phần. Ai đối với vật này đều cảm thấy hứng thú. Đặc biệt đối với rất nhiều tuổi trẻ vương giả, một khi được tổ long mạch nước quý, nội vũ trụ sẽ tăng lên một đoạn dài. Đây là tăng cường sức chiến đấu tuyệt hảo chí bảo. Có thể gặp không thể cầu. Giá cả lấy tốc độ khủng khiếp đột phá 10.000 khối tiên chân thạch. Đạo lăng phát hiện một ít đế lộ chiến đại nhân vật cũng là nhiều lần ra tay. Hắn cau mày nói, phỏng chừng đế thành phía dưới có tổ long mạch sự tình, bọn họ nên không rõ ràng. Khi giá cả leo đến 15.000 tiên chân thạch, bắt đầu từng bước chậm chậm, này đã là một cái bằng trời con số. Các đại giáo dùng hết khả năng bồi dưỡng tộc này tuổi trẻ vương giả, không chính là vì để cho bọn họ tương lai có một tia thành đế kỷ nguyên. Bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội. Huống hồ tổ long mạch tinh hoa ở bên ngoài là tìm không được. Ở Ngụy gia đại trưởng lão vừa kêu xong giá cả, đạo lăng trực tiếp mở miệng, 18.000 khối tiên chân thạch, vô liêm sỉ. Ngụy gia đại trưởng lão suýt nữa phun ra một khẩu huyết đi ra, tức giận đến cả người run rẩy. Đạo chủ dĩ nhiên lại tìm đến cha. Hắn hô lên giá cả chính là một cái giá trên trời. 18,000 khối tiên chân thạch a. Nơi này cũng có Thiên Đỉnh Sơn, những thế lực này cường giả. Từng cái sắc mặt tái xanh. Đạo chủ Hoa đứng dậy tuyệt đối không đau lòng, bởi vì này đều là bọn họ lấy ra. Chư vương có chút bình tĩnh, mặc kệ đạo chủ đắc tội bao nhiêu thế lực, hiện tại ai cũng không muốn cùng hắn ở bề ngoài hò hét. Ta thêm 1000 khối, yên tĩnh sàn bán đấu giá. Thương khung chiến thể bình tĩnh mở miệng, hắn tựa hồ sừng sững ở một cái thương khung bên trong đại thế giới. Thần uy lẫm lẫm, toàn thể thần lực vô cùng mênh mông. Đối với tổ long mạch bảo nhãn, hắn tự nhiên khát vọng được. 20000 khối, đạo lăng lại một lần nữa tăng giá. Bốn phía người sắc mặt đặc sắc vạn phần. Hai vị này sẽ không phải đối nghịch, đứng lên đi. Mặc kệ là thương khung chiến thể, vẫn là đạo chủ, hai vị này đều không phải các đại giáo muốn trêu chọc. Lại thêm 1000 khối, thương khung chiến thể con mắt nhìn lướt qua đạo chủ tĩnh thất, không nhanh không chậm mở miệng. 22,000 khối, khi đạo chủ cùng nhau tăng giá. Bốn phía náo động, bằng trời thủ bút, 22 cân tiên chân a. Đủ để rèn luyện ra một khẩu siêu cấp sát khí. Một ít tôn chủ đều đỏ mắt. Đạo chủ cũng quá giàu có đi. Thương khung chiến thể con mắt quét về phía đạo chủ tĩnh thất, bình tĩnh nói, còn có 9 cái, đạo chủ nhất định phải cùng ta tranh sao? Thương khung chiến thể chắp hai tay sau lưng, cúi nhìn chư vương, khí chất cao quý. Hắn tuyệt đối có cúi nhìn cửu tuyệt thiên thế hệ tuổi trẻ vô địch chi uy. Sau lưng càng là đại biểu một cái vô thượng thế lực thương khung giáo. Câu nói này ta đổ muốn hỏi một câu ngươi, đạo lăng lạnh nhạt nói. Thương khung chiến thể, ngươi không tiền kêu to cái gì, bé ngoan im miệng đi, đạo chủ cũng là ngươi có thể trêu chọc, thực sự là làm càn. Bỗng nhiên, có người nguyên thần truyền âm, để buổi đấu giá bên trong nổ vang, gây nên bốn phía chấn động. Chư vương cau mày, ai cũng nghe được trong bóng tối có người khiêu khích. Là ai? Giấu đầu lòi đuôi, đồ vật, có bản lĩnh lăn ra đây. Thương khung chiến thể sau lưng đi ra hai cái lão bộc, vẻ mặt tức giận. Xem ra có người không chịu nổi ta mua lại nó. Vật ấy ta muốn định, đạo lăng âm thanh lại một lần nữa truyền tới. Lão phu ra giá 2,500 khối tiên chân thạch. Ngươi đạo chủ tính là gì? Còn muốn dự định món đồ bán đấu giá? Có chút mơ hão đi. Ngụy gia đại trưởng lão chớp mắt nhảy ra mở miệng, gây nên rất nhiều náo động. Có người liên tưởng vừa nãy có thể hay không lão già này ở mở miệng. Bốn phía có chút vắng lặng, chư vương đều há hốc mồm, quét về phía đạo chủ tĩnh thất. Hắn chưa từng mở miệng. Đạo chủ, khẩu khí của ngươi rất lớn, tại sao không có chân thực hành động? Ngụy gia đại trưởng lão nhất thời cuống lên. Hắn vừa nãy đầu óc nóng lên liền gọi giá, không nghĩ tới đạo chủ không gọi giá. 25 cân tiên chân, mua lại những tổ long này mạch thần dịch. Ngụy gia đại trưởng lão hào khí ngàn vân, ai dám cùng ngươi tranh cướp? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Ngụy gia đại trưởng lão tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào đạo chủ tĩnh thất phẫn nộ quát, chỉ là 25 cân tiên chân mà thôi, lão phu há có thể sẽ để ở trong lòng? Ta Ngụy gia gốc gác há có thể là ngươi có thể cân nhắc? Ha ha, việc nhỏ mà thôi, các vị đạo hữu chớ nổi giận. Hiện tại bắt đầu đấu giá cái thứ hai. Chủ trì buổi đấu giá ông lão vội vã đứng ra giảng hòa. Chư vị vừa muốn mở miệng thời điểm, đạo lăng trực tiếp nói, 20000 khối tiên chân thạch. Ngoặc kép ngoặc kép, các cường giả không nói gì, mỗi một người đều không biết nói cái gì. lập tức đem giá cả nhất như thế cao, có thể mua lên ít lại càng ít. 21,000 khối tiên chân thạch, thần ma thể nói rằng, 22,000 khối, đạo lăng lại một lần nữa tăng giá, 23,000 khối, thập trưởng lão lạnh lẽo âm trầm mở miệng, 24,000 khối, đạo lăng lại một lần nữa tăng giá, 25,000 khối, thập trưởng lão lạnh lùng nói, toàn trường náo động, giá cả lại một lần nữa leo bước đi này, bị thập trưởng lão lấy đi. Vòng thứ ba bắt đầu, chủ trì buổi đấu giá ông lão mở miệng, 20.000 khối, đạo lăng âm thanh lại một lần nữa kéo tới, để chư vương kém chút phun máu, giá tiền này cũng quá bất hợp lý, đạo chủ tới liền tăng giá như vậy tàn nhẫn. Để những người khác người rất khó đi đấu giá. Ta hỏa tộc ra giá 21,000 khối. Có hỏa tộc cường giả đứng dậy. Bốn phía một trận rối loạn. Mười thế lực lớn bên trong cũng chỉ có hỏa tộc cùng phàn tộc không có giao nộp tiên chân thạch. Bất quá này hai gia tộc lớn sức mạnh chung kiên tổn thất 7/8. Nguyên khí hao tổn quá khủng bố. Không có mấy ngàn cuối năm bản không khôi phục lại được. Hỏa tộc chạy tới gọi giá. Ai cũng không có ngoài ý muốn. 28,000 khối. Hỏa tộc cường giả gào thét đứng dậy. Không tin đạo chủ có thể vận thêm xuống. Xong, rất khả năng mua không tới. Thương hung cau mày nói. Vật này đối với ta tác dụng không lớn. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Hắn long mạch vốn là dung hợp bảo nhãn, cố nhiên hấp thu những này tinh hoa có thể tăng cường bảo nhãn lực lượng. Nhưng là những này quá ít ỏi, không có tác dụng lớn. Tổ long mạch là kinh khủng đến mức nào, chỉ bằng vào một ít bản nguyên thần dịch không thể đem bảo nhãn tăng cường bao nhiêu. Đạo lăng vốn định thử một lần. Lại không nghĩ rằng có người không muốn để cho hắn mua lại. Vòng thứ 5, đạo lăng trực tiếp hô lên 20.000 giá trên trời, để người xung quanh đều mất cảm giác. Nhưng là lần này phàn tộc trực tiếp mở miệng, hung hăng bá tuyệt. Chư vương cau mày, có chút mở miệng nói, phiền phức lớn rồi, bọn họ ở nhằm vào đạo chủ. Này nước quý chúng ta rất khả năng một cái đều mua không xuống. Bọn họ đây là ở ngăn chặn đạo chủ trưởng thành. Không muốn để cho bọn họ được mảy may tổ long mạch nước quý. Chư vương thấy rất rõ ràng. Thứ 6 luôn lúc mới bắt đầu. Lần này bị thần bí thế lực mua lại. Đại ca ca là thương khung giáo người. Toại Uyển Phong thấy rất rõ ràng. Thương khung giáo trong bóng tối mua về. Lần này là thiếu đế phủ người mua lại. Chín luôn đi qua. Toàn trường người hút vào khí lạnh. Giá cả gần đột phá 3 vạn tiên chân thạch. Nhưng là đạo chủ một lần đều không có đấu giá xuống. Vòng thứ 10 bắt đầu. Chủ trì buổi đấu giá ông lão cười híp mắt mở miệng. Bọn họ tranh đấu càng hung. Buổi đấu giá kiếm lời liền càng nhiều. 20.000 khối. Đạo lăng âm thanh đúng hẹn mà tới. Chỉ có điều lần này mở miệng rất nhiều người. Chư vương cũng nghĩ ra được một ít. Nhưng là đã đến một vòng cuối cùng. Hừ, đạo chủ còn muốn mua tổ long mạch nước quý tăng cường thực lực. Thực sự là mơ hão. Ngụy trưởng lão cười lạnh nói. Hắn một bình cũng không chiếm được. Toại Uyển Phong điểm ra một ít thế lực, một ít đạo lăng đều chưa từng nghe nói, cũng không biết lúc nào đắc tội bọn họ. Rốt cuộc giá tiền này rất cao, khẳng định là có chút thế lực không muốn nhìn thấy thực lực của hắn lại một lần nữa tăng cường. Đạo chủ muốn thu mua Oanh Kích Đế Lộ Thiên Môn. Hắc giáp thanh niên truyền âm, ẩn chứa khủng bố uy thế, tựa hồ một vị khủng bố đại nhân vật ở xem khẩu. Chớp mắt kinh động toàn trường. để chư vương run rẩy. Đạo chủ muốn xung kích tôn chủ cảnh giới, hắn nếu là bước vào bước đi này, hắn chẳng phải là muốn vô địch rồi. 3 vạn khối, đạo lăng cấp thiết mở miệng, 31,000 khối, ngụy gia đại trưởng lão sức lực 10 phần, 4 vạn khối, đạo lăng một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ, toàn trường đều choáng váng, 4 vạn khối tiên chân thạch A, đây là một bút bằng trời con số. Bất quá bọn hắn hiện tại suy nghĩ một chút, đạo lăng dọa dẫm các thế lực lớn tiên chân, ít nhất cũng có 10 mấy vạn đô la. Lão phu thêm một khối, thập trưởng lão cười lạnh một tiếng. 41,000 khối. Đạo lăng cả giận nói. Lão phu thêm một khối. Hỏa tộc mở miệng. 45,000 khối. Ngụy gia đại trưởng lão vui không ngậm mồm vào được, vội hỏi, ta thêm một khối, 56,000 khối. Đạo lăng theo sát không nghỉ, tựa hồ rít gào đứng dậy, phản tộc thêm một khối, phản tộc cũng đúc kết đi vào, 96,000 khối. Đạo lăng phát ra giết lợn giống như âm thanh. Ta thêm một khối, thập trưởng lão nét mặt già nua trên tựa hồ có hoa cúc nở rộ. Nhàn nhã mở miệng, cười cười dầm lập tức từ trên ghế té xuống. Quăng ngã chó gặm bùn, cả người run rẩy. Hết chương.